Bên em sáng sáng tối tối. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con búp bê vải bẩn thỉu. Dù Hứa Thanh Trúc đã lau đi nhiều lớp bụi, khi Lương Thích cầm nó lên, tay cô vẫn dính đầy bụi. Nó có kích thước gần bằng con búp bê treo trên ba lô. Qua khe nách có thể nhìn thấy màu hồng phấn nhạt, nhưng khuôn mặt đã bị mài mòn hết, chỉ còn lại một mảng bụi bặm. Các cây kim được cắm một cách vô tổ chức, mười mấy cây kim xếp chặt chẽ trên bụng nhỏ bé của con búp bê. Một chân của con búp bê đã bị kéo rời chỉ, lộ ra bên trong là bông vải chất lượng kém. Lương Thích cầm con búp bê trong tay, lặng lẽ nhìn nó một lúc, rồi khẽ nhíu mày, bắt đầu rút từng cây kim ra. Tất cả đều là kim thêu gia dụng. Lương Thích chỉ thấy loại kim này trong các bộ phim cổ trang. Cô đã rút ra tổng cộng 12 cây kim. Lương Thích đặt chúng ngang nhau trên tủ đầu giường, rồi lại nhìn vào chiếc cúc áo. Chiếc cúc không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc cúc áo sơ mi bình thường. Nhìn hình dáng, có vẻ như là chiếc cúc ở phần cổ tay áo. Điều đặc biệt nhất là trên cúc có vết máu, không phải đỏ của chất nhuộm, mà là màu đỏ của máu thật, có vẻ như đã để lâu. Lương Thích không phải chuyên gia, không thể xác định vết máu này đã tồn tại bao lâu. Chẳng ai ngờ lại phát hiện ra những thứ này trong phòng. Nhìn có vẻ rất rùng rợn. Im lặng một lúc lâu, Lương Thích lên tiếng trước. Cậu tìm thấy ở đâu? Hứa Thanh Trúc đáp, con búp bê ở dưới giường gần tủ đầu giường. Khá khuất, giường này chắc chưa thay. Dưới giường rất bẩn, toàn là bụi, nhìn có vẻ lâu rồi chưa dọn dẹp. Cúc áo thì ở phía sau cửa, màu sắc giống với gạch nối đường dây, chắc chắn là không dọn dẹp kỹ. Xót lại, Lương Thích nghe vậy liền cúi người, dùng đèn pin soi dưới giường. Quả nhiên đúng như Hứa Thanh Trúc nói, đầy bụi, còn chất lượng giường không tốt. Tấm gỗ có vẻ đã cũ, chỉ có tấm nệm bên trên là chất lượng tốt. Có lẽ vừa mới thay, vẫn chưa hết mùi. Cô cố gắng tìm thêm thứ gì đó, nhưng Hứa Thanh Trúc lên tiếng, tôi đã xem hết rồi, chỉ có con búp bê này, còn lại toàn là bụi. Lương Thích quét mắt xung quanh, rồi đi tới phía sau cửa. Các viên gạch phía sau cửa có màu đỏ nhạt, với những vết nứt nhẹ. Khi Lương Thích đặt chiếc cúc lên trên gạch, quả thật không thể nhận ra gì. Phát hiện ra con búp bê vải và chiếc cúc máu khiến cả hai đều cảm thấy bất an. Nhất là khi cả hai đều đã nhìn thấy bức ảnh rùng rợn đó. Mặc dù căn phòng hiện tại được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, nhưng mỗi góc đều dường như vẫn khớp với cảnh vật trước đây. Gió bên ngoài thổi mạnh, xào xạc qua những cành cây, tạo ra một không khí càng thêm kỳ quái. Lương Thích ngồi lại một lúc rồi dịu dàng hỏi, có muốn về nhà không? Hứa Thanh Trúc ngập ngừng, hình như không thích hợp lắm. Mới vừa xảy ra cuộc cãi vã với Lương Thích, mà giờ cô lại ngất đi. Lương Thích trở về vào lúc này thật sự không ổn. Nhưng Lương Thích đứng dậy, chụp ảnh con búp bê và các cây kim, rồi tìm một túi trong suốt để bỏ chiếc cúc máu vào túi. Mở cửa và với giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, cô nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Cô không muốn ở lại trong căn phòng này. Hứa Thanh Trúc vốn rất cẩn trọng, sau khi tìm thấy con búp bê, cô cũng đã chụp lại ảnh. Trên đường về, cô gửi nó cho Lương Thích. Lương Thích cười nhẹ, cậu chu đáo hơn tôi. Lúc đó, cô đã tức giận đến mức mù quáng, trực tiếp rút hết các cây kim ra. Cũng thật sự nên để lại chứng cứ. Này, Hứa Thanh Trúc lái xe. Khi xe chạy được một đoạn, Lương Thích gọi điện cho Lương Tân Châu, nói rằng cô cần chút không gian riêng, nên đã rời khỏi nhà cũ trước. Bảo anh không cần lo lắng. Mặc dù không muốn nhắc đến chuyện với Khâu Tư Mẫn, nhưng Lương Thích vẫn tôn trọng Lương Tân Châu, dặn anh chăm sóc Khâu Tư Mẫn thật tốt. Đêm đó, thật sự là một đêm không ngủ. Trong nhà cũ, Lương đang tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. khóc òa lên. Tôn Mỹ Nhu vội vàng quay lại dỗ dành Lương Đang. Quý Uyển ở lại tầng 3 để chăm sóc Khâu Tư Mẫn đang hôn mê. Lương Tân Châu và Lương Tân Hà vào phòng sách. Lương Tân Hà vẫn không thể chấp nhận sự thật. Hỏi Lương Tân Châu một cách không thể tin nổi. Anh, thật sự sao? Lương Tân Châu đáp lại anh. Có quan trọng không? Không phải, Lương Tân Hà, người vốn luôn khéo ăn nói. Không biết phải nói gì lúc này. Suy nghĩ một lúc mới nói tiếp. Dù có quan trọng hay không, tôi vẫn có quyền biết sự thật chứ. Thật sự, Lương Tân Châu không giấu giếm anh. Lúc đó cậu còn nhỏ. Sau khi em gái ba mất tích, bố mẹ chúng ta đã có những mâu thuẫn lớn. Vì bố là người đưa em gái ba ra ngoài rồi làm mất. Mẹ khi đó vừa sinh xong có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Sau đó bác sĩ tâm lý khuyên mẹ đi du lịch. Sau khi quay lại thì bà mang Lương Thích về. Vậy Lương Thích từ đâu mà có? Lương Tân Hà hỏi. Lương Tân Châu đáp. Nhặt về. Ở đâu? Lương Tân Hà lại hỏi. Lương Tân Châu từ từ lắc đầu. Chắc chỉ có mẹ mới biết chuyện này. Anh cũng đã từng hỏi qua. Nhưng Khâu Tư Mẫn chỉ nói là nhặt được bên cạnh thùng rác. Nhìn thấy nó nhỏ bé. Đáng thương, nên đã mang về nuôi. Còn chuyện gì nữa thì Khâu Tư Mẫn không nói thêm. Nếu anh hỏi nhiều, Khâu Tư Mẫn còn sẽ chê anh phiền phức. Bảo anh là đứa trẻ con. Sao lại quan tâm nhiều đến vậy? Vì vậy, Lương Tân Châu không dám hỏi thêm. Tất cả mọi chuyện đều được giấu kín trong lòng. Vậy còn tin tức về em gái ba thì sao? Lương Tân Hà hỏi. Mấy năm qua chẳng tìm được tin tức gì sao? Bố mẹ luôn tìm kiếm, nhưng chẳng có manh mối gì. Những kẻ bắt cóc rất xảo quyệt. Bọn chúng không chỉ bắt cóc rồi bán trẻ. Có người còn đưa trẻ ra nước ngoài, giả danh rồi vượt biên. Làm sao tìm được? Lương Tân Châu nói, rồi chợt nhớ đến một câu chuyện khiến anh không khỏi cảm thán. Mấy năm đó không chỉ nhà mình mất con đâu. Ông Cao cùng đi với bố lúc trước cũng mất con gái. Vì đứa con gái này mà vợ ông ấy bỏ đi, ông ấy cũng cảm thấy tội lỗi. Chẳng bao lâu sau lại rơi vào khủng hoảng tài chính. Công ty phá sản, ông ấy nhảy từ tầng cao xuống. Nghe nói lúc chết còn cầm trong tay cây bút mà con gái ông ấy dùng khi làm lễ đầy tháng. Lương phụ lúc trước cũng đã nhờ rất nhiều mối quan hệ. Nhưng không có kết quả, ngay cả manh mối cũng chỉ dừng lại ở chân núi nơi bọn họ đã đến chơi. Mọi dấu hiệu đều như là một cuộc trả thù từ phía gia đình đối thủ. Sau đó, họ chỉ biết tự trách mình. Năm đó, ông Cao đã dùng tất cả mọi thứ để tìm con gái. Nhưng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, không biết nói, chỉ cần cho chút thức ăn là sẽ không khóc nữa. Nên việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Thời gian trôi qua, công nghệ phát triển, nhưng những vụ án cũ trở thành những vụ án chưa có lời giải. Gần đây tôi chú ý đến vụ phá được một đường dây buôn bán trẻ em ở Đông Lĩnh. Có những đứa trẻ nhận ra được gia đình mình. Lương Tân Hà nói, biết đâu em gái ba cũng có thể ở trong đó. Vụ đó tôi cũng đã chú ý, tôi đã cho người kiểm tra rồi. Không có ai phù hợp, Lương Tân Châu nói, và anh dừng lại một chút, nghiêm túc hỏi, cậu thật sự muốn tìm lại em gái ba sao? Lương Tân Hà sững sờ, chẳng lẽ không tìm sao? Vậy cậu có nghĩ đến chuyện, nếu tìm lại được em gái ba, thì Lương Thích sẽ làm thế nào? Lương Tân Châu trầm giọng hỏi, cả phòng sách bỗng im lặng, cơn mưa thu đến bất ngờ. Những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp trên cửa kính. Những giọt nước nhỏ li ti kết thành đường uốn lượn trên kính rồi cuối cùng rơi xuống đất. Chẳng bao lâu sau, ở phía xa, một tia chớp sáng lòa xé toạc bầu trời xám xịt, tạo thành một vết rách không đều. Tiếng sấm vang lên ầm ầm. Lương Tân Hà lúc này mới hoàn hồn. Anh hiểu ra hàm ý trong lời của Lương Tân Châu. Không tìm nữa, dù sao thì đó cũng là em gái ruột của chúng ta. Lương Tân Hà nhíu mày. Bố mẹ vẫn luôn muốn tìm cô ấy phải không? Đã bao nhiêu năm rồi? Cậu có biết cô ấy giờ trông như thế nào không? Dù có tìm được, liệu còn tình cảm không? Lương Tân Châu lạnh lùng và lý trí đến mức gần như giống AI. Nếu cô ấy quay về, Lương Thích chắc chắn sẽ rời đi. Đi đâu? Lương Tân Hà hỏi. Dù em gái ba quay về, Lương Thích vẫn là người của Lương gia mà. Cô ấy đâu có gia đình khác. Mọi thứ từ ăn uống đến sinh hoạt đều là do Lương gia cung cấp. Cô ấy có thể đi đâu? Cô ấy có thể đang đóng phim rồi. Lương Tân Châu nói. Lương Tân Hà ngạc nhiên một chút. Sau đó không quan tâm nói. Cô ấy đóng phim thì kiếm được bao nhiêu tiền? Nhưng cậu không nhận ra cô ấy đã cắt giảm chi tiêu sao? Lương Tân Châu nói. Tháng này cô ấy không tiêu một đồng nào từ thẻ tín dụng. Toàn bộ đều dùng thẻ tiết kiệm. Tôi đã kiểm tra giao dịch ngân hàng của cô ấy. Nửa tháng qua, cô ấy chỉ tiêu chưa đến 1.500, còn bao gồm 300 tiền xăng. Lương Tân Hà, khi những số liệu được đưa ra, Lương Tân Hà mới cảm nhận được một chút cảm giác thực tế. Nhưng anh vẫn không tin lắm, không thể tin được Lương Thích, người đã chi tiêu hoang phí bao nhiêu năm qua, có thể ngay lập tức thay đổi thói quen này. Tôi nghĩ cô ấy đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho mình. Lương Tân Châu nói, có lẽ cô ấy không phải vừa mới biết chuyện này. Lương Thích giữ thái độ rất bình tĩnh. Khi nói về chuyện này, cô ấy như đang nói về chuyện của người khác. Thái độ nhẹ nhàng nhưng lại pha lẫn sự lạnh lùng và xa cách. Lương Thích đã cứu gia đình chúng ta. Vì vậy tôi cũng nợ cô ấy một phần ân tình. Lương Tân Châu nhìn Lương Tân Hà. Cô ấy cũng coi như là do chúng ta nuôi lớn. Có tình cảm với chúng ta, dù trước đây cô ấy có làm bừa chút, nhưng không gây ra đại họa gì. Hơn nữa, giờ cô ấy đã thay đổi. Tại sao chúng ta phải để một người khác vào làm hỏng đi sự cân bằng vốn có? Lương Tân Hà rơi vào suy nghĩ. Sau khi Lương Thích và Hứa Thanh Trúc về đến nhà, cơn mưa như chút nước đã bắt đầu rơi. Trong xe có dù, nên cả hai người đều không bị ướt. Trở về nhà đã gần sáng, Lương Thích gọi điện báo bình an cho Lương Tân Châu rồi đi về phòng. Hứa Thanh Trúc cũng vậy, mưa lớn, gió thổi mạnh khiến cửa sổ kêu rít, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên. Lương Thích vừa nằm xuống, trong đầu cô như có một chiếc đèn kéo quân, không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối nay, không thể ngừng nghĩ đến tình hình ở biệt thự cũ. Lương Tân Châu và Lương Tân Hà sẽ làm gì? Cô mất ngủ đến nửa đêm. Phải dậy ăn một viên melatonin rồi mới dần dần ngủ được. Nhưng Lương Thích lại mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ hòa cùng đêm mưa vô tận. Như thể rơi vào bóng tối không đáy. Trong giấc mơ, cô vẫn ở trong căn phòng cũ. Tối tăm, ngột ngạt, không thể thở được. Trần nhà như nắp quan tài phát ra ánh sáng đỏ u ám. Phía đối diện giường có một bức tượng đồng phủ vải đen. Trên ga giường trắng có những mảnh giấy vụn trắng. Giống như toàn bộ giấy vụn từ máy hủy giấy đã bị đổ ra. Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường liên tục sáng lên. Lương Thích đứng trong phòng này như một bóng dáng mơ hồ. Cô nhìn thấy những tin nhắn liên tục xuất hiện trên màn hình sáng. Trình Nhiễm, sao cậu lại ở nhà nữa? Phiền phức quá, ra chơi với tớ đi. Trình Nhiễm, mẹ kiếp, không trả lời tin nhắn. Lần sau gặp sẽ đánh gãy chân cậu. Mẹ, A Thích, con đừng có mở tấm vải đen đó ra nhé. Mẹ, đó là bà đã nhờ người mang đến cho con. Chỉ cần một tuần, đảm bảo sẽ giúp con xua tan tai ếch. Mẹ, đừng kể cho anh em con nghe. Mẹ sợ bọn nó biết sẽ đuổi con đi. Mẹ không thể bảo vệ con. Mẹ, nghe lời mẹ, đừng bao giờ mở tấm vải đen đó ra. Mẹ, sáng mai con muốn ăn gì? Mẹ bảo người làm cho con món bánh bao hấp yêu thích được không? Một lúc sau, màn hình điện thoại dần tối lại. Lương Thích quay người và nhìn thấy chính mình. Cụ thể là bản thể trước đây của cô. Mặc chiếc áo sơ mi xanh, quần dài đen, tóc dài hơn bây giờ một chút. Vừa chạm vai, cô đứng ngẩn ngơ trong phòng. Sau một lúc, cô ấy cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Đầu tiên là cười lạnh, rồi bắt đầu khóc, tiếng nức nở vang lên trong phòng. Không lâu sau, bản thể trước đây của cô đặt điện thoại xuống, bước thẳng đến bức tượng đồng phủ vải đen. Lương Thích muốn nói với cô ấy, đừng mở ra, dựa theo lời dặn dò của Khâu Tư Mẫn. Rõ ràng là muốn cô ấy mở ra, chắc chắn thứ đó là một thứ rất đáng sợ. Rõ ràng bản thể trước đây của cô cũng có chút e ngại. Tay cô đặt trên tấm vải đen, vài lần do dự rồi lùi lại, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể cưỡng lại được sự tò mò của mình. Ngón tay dài và thon của cô từ từ nâng tấm vải lên, lộ ra khuôn mặt thật của bức tượng đồng. Dù chỉ là một ánh sáng mờ ảo, Lương Thích vẫn sợ hãi lùi lại một bước. Khuôn mặt trên bức tượng đồng là của chính mình, cũng là của nguyên chủ, không còn cách nào khác. Ai bảo hai người họ trông giống nhau chứ? Nhưng điều này không quan trọng, chỉ là khuôn mặt này bị in trên bức tượng đồng và khóe miệng treo một nụ cười quái dị. Bức tượng đồng cầm một con dao, tay phải của nó chém vào vị trí cánh tay trái, và bức tượng này đã mất đi cánh tay trái, giống như là bị chính tay phải của mình chém đứt. Đây dường như là một loại ám chỉ tâm lý, và bức tượng đồng đang quỳ hoàn toàn không phải là thần thánh như lời của Khâu Tư Mẫn. Nguyên chủ có khả năng chịu đựng tâm lý tốt hơn Lương Thích một chút. Cô nhìn thấy bức tượng đồng chỉ cười khẽ, sau đó từ trong tủ lấy ra một vật rất sắc nhọn. Đó là một con dao găm ngắn sắc bén. Con dao găm chém vào bức tượng. Bức tượng như một con bập bênh, lắc lư rồi cuối cùng lại trở về vị trí ban đầu. Nguyên chủ như phát điên mà chém, chém đến kiệt sức. Cuối cùng, cô ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi, con dao găm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang. Lương Thích nhìn thấy nguyên chủ như vậy, bỗng cảm thấy lòng mình thắt lại, có một nỗi buồn không thể nói thành lời, giống như là thỏ chết thì cáo buồn. Và điều khiến Lương Thích không ngờ là, không lâu sau, nguyên chủ cầm con dao găm cắt vào cánh tay mình, cắt rách chiếc áo sơ mi màu xanh, màu máu lan ra. Lương Thích cố gắng ngăn cản hành động của cô, muốn giật lấy con dao găm trong tay cô, nhưng hoàn toàn không thể làm được. Ở đây, cô chỉ là một ánh sáng mờ ảo, và chiếc áo sơ mi của nguyên chủ dần dần không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Cuối cùng, cô cắt vị trí song song với cúc áo, chiếc cúc màu xanh rơi xuống, nhuốm máu. Trong căn phòng ngột ngạt đến cực điểm này, Lương Thích nhìn nguyên chủ một lần lại một lần tự làm tổn thương bản thân. Ánh mắt càng lúc càng u ám, cô dần dần mất đi lý trí, nhưng lại một lần nữa vật lộn bên bờ điên cuồng. Cô như một kẻ điên, nhưng lại chưa hoàn toàn điên. Cuối cùng, cô nằm trên đất, nhìn lên trần nhà cười. Mưa to như chút, một tiếng sấm vang lên. Cơ thể dường như đang rơi xuống vực sâu, không ngừng chìm xuống một nơi lạnh lẽo không đáy. Lương Thích đột ngột mở mắt, trời đã sáng, nhưng bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng. Chiếc đồng hồ trên tường chỉ đúng 7:32. Bên ngoài vẫn là một bầu trời đầy mây đen, trông giống như một ngày tuyệt vời để ngủ thêm. Nhưng Lương Thích vừa mới từ giấc mơ tỉnh lại, cô đưa tay lên lau trán, tay còn lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô cố gắng ngồi dậy, rồi đi vào phòng tắm để tắm rửa. Vừa xuống giường, chân cô yếu ớt, suýt nữa quỳ xuống đất. Cô tắm bằng nước lạnh, dường như chỉ có như vậy mới giúp cô bình tĩnh lại. Cơn ác mộng đêm qua đã khiến cô bị sốc quá lớn. Tỉnh dậy vẫn còn sợ hãi. Sau khi tắm xong, cô vội vã khoác lấy chiếc áo choàng tắm rồi bước ra. Từ ngăn kéo bên giường lấy ra chiếc nút áo màu đỏ máu. Dưới ánh sáng mạnh, cô nhìn kỹ và nhận ra màu sắc ban đầu của nó. Màu ban đầu là màu xanh, chính là chiếc nút áo xuất hiện trong giấc mơ. Đó không phải là mơ, mà là ký ức của bản thể trước đây. Lương Thích lại một lần nữa tiếp nhận một phần ký ức của bản thể trước đây. phần ký ức này mang theo nỗi đau vô cùng. Ngay cả với tư cách là người ngoài cuộc, cô cũng cảm thấy đau đớn xót xa. Lương Thích dường như đã nắm được quy tắc kích hoạt ký ức của bản thể trước đây. Khi cô trở lại căn phòng ở ngôi nhà cũ, những ký ức liên quan đến Chu Dịch An và Hứa Thanh Trúc đã được kích hoạt. Khi cô nhìn thấy chiếc nút áo đỏ máu, ký ức liên quan đến chiếc nút cũng được kích hoạt. Có nghĩa là, ở những địa điểm quan trọng, hoặc khi cô tiếp xúc với những vật phẩm quan trọng, ký ức của bản thể trước đây sẽ được kích hoạt. Lương Thích giật mình, lập tức hỏi hệ thống. Ký ức của bản thể trước đây là do các bạn cho tôi à? Một lúc lâu sau, giọng nói cơ khí kỳ lạ của hệ thống vang lên trong đầu cô. Bạn không có ký ức của bản thể trước đây sao? Giọng nó nghe vô cùng ngạc nhiên. Lương Thích, không có, tôi luôn chỉ làm những chuyện mù quáng thôi. Hệ thống, vốn đã rất lắm lời, lại xuất hiện trở lại. Không ngờ bạn lại luôn làm OOC. Hóa ra là vì bạn không có ký ức của cô ấy. Nhưng theo tính cách của bạn, cho dù có ký ức của cô ấy, bạn vẫn sẽ OOC thôi. Lương Thích nghe mà đầu đau như búa bổ. Cô nghiêm nghị nói, im miệng, nói vào vấn đề chính đi. Hệ thống im lặng 2 giây, rồi nghiêm túc nói với cô. Xin lỗi, chủ nhân, ký ức của bản thể trước đây không thuộc phạm vi quản lý của Cục Quản lý Oán Khí. Việc có cung cấp hay không do bản thể đó tự quyết định. Cô ấy còn có quyền lựa chọn. Lương Thích ngạc nhiên hỏi. Hệ thống, về mặt quy tắc, mỗi người đều có quyền con người. Pháp luật quyền con người của Cục Quản lý Oán Khí rất hoàn thiện. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và lựa chọn của người khác. Lương Thích tìm thấy lỗ hổng trong lời nó. Vậy còn nói riêng thì sao? Hệ thống, chúng tôi cũng tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Bởi vì chúng tôi chỉ có thể giam cầm linh hồn của cô ấy. Không thể thu thập ký ức của cô ấy. Hệ thống nói, Lương Thích đỡ chán, bất lực nói. Vậy các cậu không thể giải thích cho tôi nội dung cuốn sách này sao? Hệ thống, chắc bạn đã biết đại khái nội dung rồi mà. Tính nhẫn nại của Lương Thích dần cạn kiệt. Tôi muốn biết chi tiết. Ví dụ như mối quan hệ giữa bản thể trước đây và Chu Dịch An. Lai lịch của cô ấy. Rồi chuyện gì đã xảy ra sau khi tiểu thư thật sự quay lại. Làm ơn nói cho tôi biết. Hệ thống lại im lặng. Lương Thích truy vấn. Tại sao các cậu không thể nói cho tôi biết? Hệ thống với giọng điệu kỳ lạ đáp. Bạn đã thấy ai viết chi tiết về vai phụ chưa? Bao gồm cả lai lịch và quá khứ của cô ấy. Vai phụ là để hành hạ, làm công cụ hỗ trợ cho nhân vật chính rồi sẽ bị hạ màn thôi. Lương Thích, nếu hệ thống có hình thể, chắc chắn nó sẽ bị đánh cho một trận. Nhưng sau khi hệ thống biến mất, Lương Thích cũng hiểu rõ nghĩa sâu xa trong lời nói của nó. Đối với cuốn sách đó, Lương Thích chỉ là một vai phụ, sẽ không có quá nhiều chi tiết về cô, vì quá khứ của cô không quan trọng. Tương lai của cô chỉ là một vai phụ, đến lúc theo quy luật của thời gian là sẽ offline thôi, nhưng đối với Lương Thích, đây là cuộc sống mà cô đang trải qua, là những người và sự kiện mà cô đang sống cùng. Có lẽ trước đây cô còn do dự, không biết có nên đi giải mã những bí mật của bản thể trước đây hay không. Cô là một con người, đương nhiên cũng có sự ích kỷ trong bản tính. Với cô, tốt nhất là tránh xa gia đình Lương, đừng để mình liên quan đến những chuyện đó. Nhưng khi cô nhìn thấy bản thể trước đây nằm gục dưới đất, như một kẻ điên dại, cô cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định, cô muốn đi tìm hiểu rõ ràng những điều này. Tại sao Khâu Tư Mẫn lại phải đối xử tàn bạo với một đứa trẻ? Và tại sao cô ấy lại từng tồn tại trong thế giới này? Giữa cô và Nguyên Chủ đã xảy ra chuyện gì? Và cha mẹ ruột của Nguyên Chủ là ai? Tại sao Nguyên Chủ lại trở thành cái xác vô tri ngu ngốc và độc ác ấy? Đối với tác giả, có lẽ chỉ là một câu nói. Nhưng đối với Nguyên Chủ, đối với Lương Thích, đó là một cuộc đời dài đằng đẵng. Lương Thích phải sống tiếp dưới thân phận của cô ấy. Vì vậy, trả lại công lý cho cô ấy là điều duy nhất mà cô có thể làm cho cô ấy. Lương Thích bỏ chiếc cúp vào túi, rồi hỏi Triệu Tự Ninh nơi nào có chỗ thích hợp để làm giám định niên đại. Cô rất nhanh chóng liên lạc được với một chuyên gia. Khi ăn sáng, Hứa Thanh Trúc phát hiện ra rằng Lương Thích có một luồng khí sắc bén. Trước đây cô ấy dịu dàng, như nước, rất phật, không quan tâm gì đến mọi thứ. Nhưng lúc này, cô giống như có thứ gì đó cần phải bảo vệ. Một đêm, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh Trúc nghĩ, cô mang theo suy nghĩ này mà bước ra khỏi cửa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy. Chiếc cúp mà Lương Thích gửi đi giám định vẫn chưa có kết quả. Những ngày qua chỉ có Lương Tân Châu và Lương Tân Hà liên lạc với cô, an ủi tinh thần cô, còn cô chỉ mỉm cười như không có chuyện gì, nói, không sao đâu, cô không hỏi Khâu Tư Mẫn, đối phương cũng không liên lạc với cô. Ngày thứ bảy là ngày cô chụp ảnh tạo hình cho bộ phim. Bộ phim có tên là Dư Quang. Cô đã đánh bại Trần Lưu Doanh và một loạt các thần tượng nổi tiếng để giành được vai phản diện này. Khi Lương Thích đến trường quay, còn rất sớm, là một diễn viên mới. Cô chưa có phòng trang điểm riêng, phải chen chúc trong phòng trang điểm chung để make up. Người đầu tiên chụp là các diễn viên chính. Triệu Anh phải chụp hai phiên bản, một phiên bản là công chúa đậu yếu đuối ở phần đầu. Và một phiên bản là hình ảnh trưởng thành sau này sẽ được chụp poster đơn. Gần trưa mới đến lượt Lương Thích. Cô mặc trang phục đen, đeo kính mắt với dây chuyền màu hồng vàng, eo thon chân dài, mặc vest đen lại có vẻ đẹp của một kẻ phong lưu hư hỏng. Triệu Anh nhìn thấy tạo hình của cô không khỏi cảm thán. Cô chính là phản diện trong nguyên tác rồi. Lương Thích chỉ cười, chị Anh, đừng trêu em nữa, cô lâu rồi chưa quay loại cảnh này, lúc đầu còn hơi không kiểm soát được, nhưng sau hai lần quay hỏng, cô đã vào vai, dễ dàng bắt được góc quay, chỉ cần một ánh mắt đã có thể thể hiện được bản chất nhân vật. Ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được mà nói với Triệu Anh. Cô ấy là một nhân tài có thể bồi dưỡng, Triệu Anh tự hào, đương nhiên rồi. Tôi đã nhìn trúng cô ấy ngay từ đầu. Vừa dứt lời Triệu Anh, tiếng giày cao gót vang lên, từng bước truyền đến, nghe rất rõ trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Đạo diễn quay đầu lại, liền nhìn thấy vợ của nhà đầu tư, lập tức thay đổi thái độ, đi đến chào hỏi, phu nhân Tề, bà ta mặc một bộ sườn xám xanh lục, đôi chân dài lộ ra ngoài không khí. Dù đã ngoài 50 nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Triệu Anh từ lâu đã không thích giao thiệp với mấy nhà đầu tư. Gia đình cô giàu có. Nếu muốn, cô cũng có thể trở thành nhà đầu tư trong chớp mắt. Vì vậy, cô chọn một chỗ ngồi, xem Lương Thích chụp ảnh. Lương Thích chụp ảnh tạo hình rất nhanh. Chụp xong, cô xuống, định đi tìm Triệu Anh. Nhưng khi nhìn thấy người đứng bên đạo diễn, sắc mặt cô liền thay đổi. Cô nhíu mày, ánh mắt vừa lúc chạm phải ánh mắt của bà Tề. Bốn mắt đối diện, cách chương.